Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1097, chia ra ba đường, góc truyện audio.com, dịch giả, Nguyên Dung, biên, độc hành và sơ lốc. Ở xung quanh quảng trường, những cây cối màu trắng kia bị huyết quang do thiên hồ hóa huyết đao chiếu rọi qua, nhanh chóng khô héo đi, mặt đất nhanh chóng trở thành một mảnh cháy đen, không nhìn thấy chút sinh cơ nào. Trên quảng trường, linh khí bên trong những ngọc thạch màu trắng kia trong khoảnh khắc liền bị rút khô, sau một chuỗi tiếng nổ bùm bùm thì hóa thành vô số đá vụn. Thoáng chốc lấy quảng trường Bạch Ngọc làm trung tâm, trong phạm vi bán kính vài trăm dặm tất cả sự sống đều bị rút cạn. Tiếp theo, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa truyền ra. Thông thiên kiếm trận ầm ầm tan vỡ, mấy chục chuôi phi kiếm tán loạn bắn ra, còn có mười mấy chuôi phi kiếm trực tiếp bị chém thành hai khúc. Thân thể Lôi Ngọc Sách đại chấn, bịch bịch bịch lui về phía sau liên tục mấy bước mới đứng vững, khuôn mặt hiện lên một lớp ửng đỏ. Giờ phút này, huyết quang đầy trời nhanh chóng thu lại, biến mất vô ảnh vô tung, mà bản thân Hồ Tam và Giao Tam cũng đã vượt qua Lôi Ngọc Sách bay tới phía trước. Khóe mắt Lôi Ngọc Sách co lại, hít mạnh một hơi như đang định làm gì đó. Lôi đạo hữu, ngươi không cản được chúng ta đâu. Hiện tại tình huống trước mắt không rõ thế nào, chúng ta không muốn đánh nhau với ngươi, xin chớ bức bách. Thanh âm Hồ Tam xa xa truyền tới, động tác Lôi Ngọc Sách cứng đờ, đứng ngây người tại chỗ. Bóng hai người Hồ Tam như điện, nhanh chóng biến mất tại con đường nhỏ phía trước. Vào lúc này, Lam Nguyên Tử và Lam Nhan cũng hóa thành hai đạo độn quang màu lam, phi tới hướng Mộc Thần Trùng. Đứng lại, Tô An Thiến đứng trên này hét lớn một tiếng, Ngọc Thủ Lăng không một trào. Xung quanh chợt điên cuồng lóe lên thủy quang màu lam, từ giữa hư không hiện ra vô số quả cầu nước màu lam đường kính hơn trượng. Trên mỗi thủy cầu quấn quanh bởi từng đạo điện quang màu lam giống như cự mãng. Tô An Thiến khẽ quát một tiếng, vô số thủy cầu mang theo tiếng sấm sét cuồn cuộn đánh tới hai người Lam Nguyên Tử. Lam Nhàn thấy cảnh này không chút rối loạn, Ngọc Thủ bắt pháp quyết vung lên, túi nhỏ màu lam lần nữa hiện ra, miệng túi mở rộng, từ trong bắn ra vạn đạo lam quang. Thủy cầu đang bay tới lập tức ngừng một lát, sau đó hóa thành từng đạo lam quang, giống như trăm sông đổ vào biển nhập vào bên trong túi nhỏ màu lam. Thủy cầu vốn uy thế ngập trời, nhanh chóng tan biến không còn dấu vết, tựa như ảo mộng vậy. Cái gì? Thần sắc Tô An Thiến lộ ra vẻ không thể tin nổi. Sắc mặt Lam Nhan trắng bệch, lần này mặc dù nàng chỉ hơi thúc giục túi nhỏ màu lam, nhưng tiên linh lực cũng tiêu hao hơn nửa. Lam Nguyên Tử vung tay bắt lấy Lam Nhan, độn quang hai người hòa làm một thể, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, chợt lướt qua Tô An Thiến, biến mất ở phía trước. Hàn Lập đứng bên cạnh thấy cảnh này, ánh mắt chợt lóe, thân hình hóa thành một đạo kim quang bắn ra, bay về phía Hỏa Nguyên Cung. Văn Trọng một mực chú ý cử động của Hàn Lập, thấy tình hình này, vội vàng xuất thủ chặn lại, một tay bắt pháp quyết, mười mấy đạo kiếm quang dài trăm trượng từ trên người gã bắn ra chém tới Hàn Lập. Nhưng kim quang do Hàn Lập biến thành bỗng nhiên sáng lên, tốc độ đột nhiên tăng gấp mấy lần khiến Văn Trọng chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối mà bị vượt qua, nhanh chóng biến mất ở phía trước. Văn Trọng thấy vậy, chân mày nhíu lại nhưng không thể làm gì. Vào thời khắc này vèo một tiếng, lại một đạo kim sắc cầu vồng phóng tới chính. Góc truyện audio.com, là Hùng Sơn, Văn Trọng vội hoàn hồn, đang định thi pháp ngăn lại, nhưng tốc độ của đạo cầu vồng màu vàng do Hùng Sơn biến thành dù không bằng Hàn Lập nhưng cũng nhanh như thiểm điện, cộng thêm việc tâm thần Văn Trọng đang chấn động, xuất thủ không khỏi chậm chạp, lại chậm một bước. Cầu vồng màu vàng lóe lên ở một chỗ khác bên Văn Trọng, rồi nhanh như điện bắn đi, chớp mắt cũng biến mất ở phía trước. Trong nháy mắt trên quảng trường chỉ còn lại ba người Lôi Ngọc Sách, Văn Trọng và Tô An Thiến. Đám người này có tầm nhìn hạn hẹp ngu xuẩn, chỉ lo cái lợi trước mắt lại không quan tâm hậu quả. Chờ Hắc Thiên Ma Thần phá phong ấn đi ra, lúc đó bọn chúng hối hận cũng không kịp. Văn Trọng thở hổn hển, nổi giận mắng. Bọn hắn đều không phải là người Kim Nguyên Tiên Vực, không biết Hắc Thiên Ma Thần đáng sợ ra sao. Hơn nữa những tiên khí ở trận nhãn phong ấn có uy lực cực lớn, cũng khó trách bọn họ liều lĩnh muốn đạt được. Có thể kiên trì đến tận bây giờ đủ thấy mấy người này không đơn giản. Ngăn cản đã không được rồi nên làm gì bây giờ? Tô An Thiến không có vẻ gì tức giận, nhìn về phía Lôi Ngọc Sách. Chuyện tới nước này cũng không còn biện pháp nào khác. Ba người chúng ta chia nhau cùng tiến về phía trước, hết sức khuyên bọn họ buông tha bảo vật trong trận nhãn. Nhưng nếu quả thực không được thì phải chữa trị trận nhãn của pháp trận cho tốt. Lôi Ngọc Sách bắt pháp quyết thu hồi bộ phi kiếm màu vàng kia, không nhanh không chậm nói. Chuyện đã như vậy cũng chỉ có thể làm vậy. Bất quá trước kia không nhìn ra, Lôi đạo hữu dưới tình huống cấp bách còn có thể bình tĩnh như vậy. Tô An Thiến gật đầu một cái, chuyển chủ đề nói. Chính là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tình huống vốn dĩ đã xấu, chính mình càng rối trong lòng thì chẳng phải càng xấu thêm sao. Lôi Ngọc Sách lắc đầu một cái, nói như thế. Đến lúc này, ngươi vẫn còn có tâm tình đùa giỡn. Vậy cụ thể chúng ta nên làm như thế nào, ngươi nói đi. Tô An Thiến bật cười, lại hỏi. Văn Trọng cũng nhìn về phía Lôi Ngọc Sách. Chờ một chút, Lôi Ngọc Sách nói, rồi lật tay lấy ra hai bộ khí cụ bày trận, một bộ màu lửa đỏ, một bộ màu đất vàng, còn có hai khối ngọc giản, chia ra giao cho Văn Trọng và Tô An Thiến. Mặc dù trận nhãn trong pháp trận phức tạp tinh diệu, muốn tu bổ không hề dễ dàng, nhưng trong ngọc giản này ghi lại cặn kẽ phương pháp bày trận. Hai người chỉ cần dựa theo phương pháp ghi chép trên ngọc giản mà làm, nhất định có thể tu bổ. Nếu vẫn không được truyền tin cho ta là được. Lôi Ngọc Sách lấy ra một cái trận bàn đưa tin, giao cho Tô An Thiến. Gã và Văn Trọng hiển nhiên có biện pháp khác có thể liên lạc. Văn Trọng và Tô An Thiến đưa thần thức vào bên trong ngọc giản tìm kiếm, rất nhanh sáng tỏ gật đầu. Ta đi trước một bước, Văn Trọng liếc nhìn hai người một cái ôm quyền rồi xoay người hóa thành một đạo kim sắc độn quang, bay vọt về phía Hỏa Nguyên Cung. Vậy ta cũng đi trước, Tô An Thiến xoay người, đang định rời đi. Tô tiên tử thực lực huynh muội Lam thị kia cường đại, hôm nay lại có túi nhỏ màu lam kia càng như hổ thêm cánh, ngươi chớ cùng bọn họ xảy ra xung đột. Nếu không được thì cứ để bọn họ đem bảo vật đi, vạn sự lấy an toàn bản thân làm trọng. Lôi Ngọc Sách đột nhiên gọi lại Tô An Thiến, dặn dò. Đa tạ Lôi đạo hữu nhắc nhở ta biết rồi. Tô An Thiến hơi trầm mặc đáp ứng một tiếng, sau đó bay về hướng Mộc Thần Trùng. Lôi Ngọc, cốc truyện audio.com. Sách Si ngốc nhìn theo bóng người Tô An Thiến hoàn toàn biến mất trong tầm mắt rồi lúc này mới lắc đầu trên người cũng lóe lên độn quang, bay về hướng Càn Thổ Điện. Thân ảnh ba người rời đi không lâu, ba đạo độn quang từ phía sau phóng tới, đáp xuống quảng trường, hiện ra thân ảnh ba người Kỳ Ma Tử, Bạch Cốt Yêu Ma, Đồng Sư Yêu Ma. Những người đó đã đến đây, hình như còn phát sinh một trận tranh đấu. Hiện tại, bọn hắn đã chia ra ba đường, theo hướng ba trận nhãn rồi. Trong mắt Bạch Cốt Yêu Ma lóe lên hai đạo bạch quang, dò xét chung quanh nói. Xem ra hết thảy đều không thoát khỏi ánh mắt của Bạch Cốt đạo hữu. Kỳ Ma Tử cười nói. Chút tài mọn thôi, hiện tại những người đó đã chia ra ba đường, muốn tiêu diệt từng người trong cùng một đường dễ như trở bàn tay, chúng ta có nên động thủ không? Bản dịch được dịch tại Bạch Ngọc Sách, Bạch Cốt Yêu Ma bật cười một tiếng, lại nói. Trước mắt không gấp, những người đó bây giờ hơn nửa tâm trí đang để ở việc đoạt bảo, có thể giúp chúng ta phá vỡ cấm chế trận nhãn, thả ba vị huynh đệ kia của các ngươi ra. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, cớ sao lại không làm. Kỳ Ma Tử lắc đầu nói ra, nói vậy cũng đúng, Bạch Cốt Yêu Ma khẽ vốt cằm, nếu bọn họ chia ra ba đường, chúng ta cũng chia ra hành động đi. Bên trong ba chỗ mắt trận này đều có trọng bảo tuyệt đối không thể để cho những tên đó lấy được. Kỳ Ma Tử lại nói. Bạch Cốt Yêu Ma và Đồng Sư Yêu Ma nhớ lại uy năng của Đại Hoang Cổ Kiếm và túi nhỏ màu lam trong lòng dùng mình, lập tức gật đầu chia ra bay về phía Càn Thổ Điện và Mộc Thần Trùng. Kỳ Ma Tử nhìn bóng lưng hai người, khóe miệng lướt qua một tia cười nhạt, sau đó thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ. Hàn Lập bay dọc theo những nấc thang tiến về phía trước bay một hồi lâu, phát hiện đám người Lôi Ngọc Sách cũng không đuổi theo, sắc mặt nhẹ nhõm. Mặc dù hắn không sợ họ, nhưng đúng như lời Hồ Tam nói trước đấy, tình huống phía trước không rõ, hơn nữa bọn Lôi Ngọc Sách cũng không có ác ý với hắn, nếu không cần thiết hắn cũng không muốn lúc này lại động thủ với họ. Hàn Lập dương mắt nhìn về phía trước, ánh mắt thoáng qua một tia nóng lòng, tốc độ lần nữa tăng nhanh hơn. Vì hắn không muốn động thủ cùng nhóm Lôi Ngọc Sách nhưng chí bảo đang trong trận nhãn phía trước hắn sẽ không bỏ qua, còn như Lôi Ngọc Sách nói cái gì Hắc Thiên Ma Thần, hắn ngược lại cũng không để trong lòng. Lấy thần thông của hắn hôm nay, chỉ cần không gặp trực diện tồn tại đạo tổ, hắn tự nghĩ có mấy phần có thể tự vệ. Nói cho cùng, lần này tiến vào trong tòa tháp này thu hoạch cũng không nhỏ. Đến lúc đó nếu thật sự có biến cố gì cùng lắm hắn lại phủi mông rời đi, cho dù tạm thời không tìm được cách rời đi thì cứ tìm hướng trốn trước đã. Đối với kiện Tuế Nguyệt Thần đang trấn trụ tháp này, mặc dù hắn thèm muốn nhưng cũng không phải bằng mọi giá phải có được, dẫu sao an toàn là quan trọng nhất. Cầu thang dài hơn dự kiến, bay về phía trước một khắc đồng hồ vẫn không có dấu hiệu đến đích. Mà giữa không trung trước mặt lại bắt đầu hiện ra từng đoàn sương mù màu trắng, theo gió phiêu lãng bay lượn. Sương trắng này cũng không phải sương mù bình thường, bên trong ẩn chứa từng tia linh lực, mặc dù không nguy hại gì nhưng đối mặt cũng gây nhiều trở ngại. Hàn Lập khẽ nhíu mày, giảm độn tốc mấy phần, đồng thời lan thần thức ra, dò xét động tĩnh phụ cận. Cốc truyện audio.com lại tiến về trước một chút, ánh mắt hắn sáng lên, trên người kim quang nồng đậm bay thẳng về phía trước. Cảnh sắc phía trước bỗng rộng rãi ra, trên vách núi lần nữa hiện ra một cái quảng trường, sương mù chung quanh cũng tan biến không còn dấu tích. ánh mắt Hàn Lập đảo qua liền thấy cả quảng trường được tạo bởi đá núi lửa màu đen, phía trên giăng đầy những lỗ thoát khí rất nhỏ bé, bên trong đang có từng tia khói không ngừng bốc lên. Phía sau quảng trường, một tòa đại điện đỏ rực nghiêm trang với mái hiên lớn, cửa son trụ đỏ, mái hiên như bay, trên nóc nhà dùng ngói lưu ly màu đỏ lợp thành, phía trên tựa hồ che một tầng hơi nóng, khiến cho hư không có chút mơ hồ không rõ. Mặc dù cách quảng trường rộng mấy trăm trượng, Hàn Lập vẫn có thể cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt thiêu người, giống như sóng nước vậy, một đợt nối tiếp một đợt tỏa ra, không ngừng lan truyền ra bốn phương tám hướng. Lần này, hắn không ngay lập tức bước vào phạm vi quảng trường mà híp mắt lại, trong hai mắt lóe lên tử quang, dùng cửu U Ma đồng quét về hướng quảng trường. Nhìn chốc lát hắn cũng không phát hiện ra có gì khác thường, cũng chưa cảm nhận được có gì tương tự với tòa đại điện màu xanh trước kia. Trong lòng hắn an tâm một chút, hạ dần xuống quảng trường màu đen. Cách chương.